Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 38, sống tình trường gian. Yết Lâu Thiền đang nghiêng dần, Bột Thiếu Hoa và Trân Trân phải bước ra ngoài mạng. Bên mạng phải lâu thuyền có một chiếc lâu thuyền khác. Mũi thuyền được bọc bằng sắt, có ngọn giáo nhọn chìa về phía trước. Mũi giáo khổng lồ của chiếc lâu thuyền đó đã đâm thủng mạng phải lâu thuyền của Trân Trân. Trân Trân lộ rõ tất cả sự sợ hãi, nói với Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, chúng ta tìm cách đào thoát nhanh lên. Thiếu Hoa chào mà. Người ta đâm lũng thuyền của nàng, đã không hỏi cho ra lẽ, còn bỏ chạy là sao? Trân Trân đáp. Trân Trân biết người này chủ của thuyền đó. Thiếu Hoa nghiêm mặt nhìn nàng. Chả lẽ là một gã tình lang của nàng nữa à? Trân Trân lắc đầu. Không phải đâu, chủ nhân của lâu thuyền kia là vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh. Đôi chân mày Thiếu Hoa nhớ lại, chàng trang trọng hỏi. Vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh là gì mà nàng sợ dữ vậy? Trân Trân hỏi. Chàng không biết vô vi tiên tử. Biết thì Thiếu Hoa đâu hỏi nàng. Bây giờ Trân Trân có muốn đào thoát thì cũng không được, bởi vì Thiếu Hoa và nàng chỉ có một cách đào thoát duy nhất là phải qua con thuyền của vô vi tiên tử, nếu không muốn nhảy xuống dòng trường gian. Trân Trân lộ vẻ lo lắng nói, Trân Trân không muốn gặp vô vi tiên tử. Nàng không muốn gặp thì cũng phải gặp. Thiếu Hoa nói rồi nắm lấy tay Trân Trân. Trân Trân ghì người lại, Thiếu Hoa. Chiến lâu thuyền từ từ nghiêng dần. Thiếu Hoa gắt giọng nói, Trân Trân đừng sợ có được không? Thiếu Hoa có thể bảo vệ cho nàng, nhưng phải hứa với Thiếu Hoa. Nàng phải đưa Thiếu Hoa đến gặp Cao Bồi Bồi. Trân Trân gật đầu nhưng nói, Trân Trân sợ. Thiếu Hoa lắc đầu, chẳng có gì để ta phải sợ cả. Nói rồi Thiếu Hoa nắm tay Trân Trân, hai người đồng loạt phi thân qua mạng của chiếc lâu thuyền kia. Chiếc lâu thuyền của Trân Trân bị lật ngang, rồi nhanh chóng mất dạng dưới mặt nước trường gian. Thiếu Hoa nhìn vào khoang thuyền. Ngay cửa khoang thuyền có hai ả A Hoàng vận bạch y trắng toát. Nó như hai pho tượng đồng nữ, với vẻ mặt vô hồn, vô cảm đứng giữa cửa. Thiếu Hoa cảm nhận rõ tay của mặt Trân Trân run nhẹ trong tay chàng. Thiếu Hoa nghĩ thầm, ta sắp phải đối mặt với nhân vật nào đây? Thiếu Hoa liếc trộm sang mã Trân Trân. Chàng nhận ra chân diện của mã Trân Trân, lộ rõ vẻ sợ sệt đến độ biến sắc nhờn nhợt. Thiếu Hoa nhỏ giọng hỏi, nàng sợ gì? Trân Trân im lặng như thể chẳng còn nghe được lời nói của Thiếu Hoa. Nàng cứ chăm chăm nhìn vào phía khoang thuyền. Thiếu Hoa nói, nàng không nghe ta hỏi à? Trân Trân vẫn im lặng. Thái độ của Trân Trân khiến Thiếu Hoa phải cau mày. Thiếu Hoa nhìn về phía cửa khoang thuyền. Chàng ôm quyền con mở lời khi một giọng nói thanh tao từ trong thuyền cất lên. Trân Trân sao còn chưa quỳ xuống? Giọng nói đó thật nhu hòa, nhưng cứ như có quyền lực vô hình buộc Trân Trân phải tuân thủ. Trân Trân rút tay khỏi tay Thiếu Hoa quỳ xuống sàn thuyền. Thái độ phủ phục của Trân Trân khiến Thiếu Hoa không khỏi sửng sốt. Chàng nhủ thầm, vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh là người như thế nào lại có thể phán lệnh cho Uyên Ương Hồ Điệp mã Trân Trân? Ý niệm kia còn động trong đầu Thiếu Hoa thì giọng nói thanh tao kia lại cất lên. Trân Trân, bổn cung giờ gia hình ngươi, ngươi chấp nhận chứ? Trân Trân cúi mặt nhìn xuống, nàng tỉ nhỉ nói, Trân Trân biết tội cung chủ gia hình. Ngươi muốn chịu hình phạt gì? Trân Trân vẫn cúi gặp mặt. Cung chủ, Trân Trân muốn chết đau đớn. Bổn cung sẽ ban phát cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhưng không đau đớn. Đến lúc này Thiếu Hoa không thể không lên tiếng, chàng ông quyền nói, Thiếu Hoa không để cho Trân Trân chết được. Giọng nói thanh tao kia cất lên đáp lời Thiếu Hoa. Hóa ra công tử là Hoàng Thiếu Hoa Nhị Kiếm Khách. Thiếu Hoa tự tốn đáp lời vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh. Tại hạ là Hoàng Thiếu Hoa chứ không phải là Nhị Kiếm Khách như quân chủ nói. Bổn cung nghe võ lâm truyền tụng về Hoàng Thiếu Hoa Nhị Kiếm Khách. Vậy không biết công tử có phải là nhân vật đó không? Bổn cung hỏi công tử nhé. Thiếu Hoa đáp, tại hạ sẵn sàng trả lời.

để vô vi phái mãi mãi trong sạch, không vướng vào điều ô uế trong cõi tục sinh này. Giọng nói của vô vi tiên tử thật trang trọng và lạnh lùng, mỗi một lời nói như thể là một câu phán lệnh đối với người khác. Vô vi tiên tử nói hết câu thì thiếu hoa tuyệt thảy rồi hỏi: cung chủ, phải chăng Quyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đã phạm vào tội bất tạo nhân? Không sai. Thiếu hoa hỏi tiếp: vì cái tội đó mà cung chủ quyết trừng phạt Trân Trân? Vô vi tiên tử đáp: đúng, tiếp theo quy giới của vô vi phái, bổn cung sẽ hành xử Trân Trân tội chết. Thiếu hoa gãi đầu rồi tự tốn nói: có điều này tại hạ muốn hỏi cung chủ. Thiếu hoa công tử cứ hỏi. Thiếu hoa về càng nói: những điều tại hạ hỏi mong cung chủ miễn thứ. Vô vi tiên tử đáp: nếu những điều đó không làm gì tổn hại đến vô vi phái. Tất nhiên, tại hạ không dám mạo phạm đến vô vi phái của bổn cung, mà chỉ thắc mắc thôi. Ngoài những điều đó ra, tại hạ còn có ý này. Vô vi tiên tử hỏi: công tử còn có ý gì? Ở đây bất tiện, cung chủ có thể cho thiếu hoa bước vào phan phiền diện kiến người không? Những điều tại hạ sắp nói ra, nhất định cung chủ không thể không nghe. Bởi tại hạ biết hiện thời, cung chủ đang có một viên chuyển linh thần châu. Thiếu hoa bỏ lửng câu nói giữa chừng, một lúc sau chàng mới nói tiếp: cung chủ chuẩn y lời thỉnh cầu của hoàng thiếu hoa chứ? Sự im lặng lại bao trùm lên mạn thuyền. Một lúc sau, vô vi tiên tử Hà Mẫn Trinh mới nói: đây là việc lệ, bổn cung chấp nhận. Thiếu hoa ôm quyền xá: đa tạ cung chủ. Chàng mỉm cười rồi nói tiếp: cung chủ ban phát cho tại hạ biệt lệ này, tại hạ cảm kích vô cùng, nhất định hoàng thiếu hoa sẽ không phụ lòng cung chủ. Chàng nói rồi bước qua hai ả môn hạ vô vi phái để vào khoang thuyền. Cách bài trí trong khoang thuyền chẳng khác gì khoang thuyền của Mã Trân Trân. Vô vi cung chủ Hà Mẫn Trinh ngồi trước tấm hoành phi thiêu dòng chữ vô vi thượng môn. Thiếu hoa hơi thất vọng vì vô vi cung chủ đeo một tấm mạng bằng lụa trắng, chỉ chừa hai con mắt đen lai lái tròn xoe như hai hạt nhạn. Nhìn đôi mắt của vô vi cung chủ, bất cứ ai cũng phải nghĩ đến một trang mỹ nữ, có nhan sắc chẳng thua kém gì những trang giai nhân trong truyền thuyết. Chỉ chiếc thảm đối diện, vô vi cung chủ Hà Mẫn Trinh nói: mời hoàng thiếu hoa công tử. Thiếu hoa ngồi xuống tấm thảm đối diện với nàng. Hà Mẫn Trinh nhìn chằm chằm vào mặt thiếu hoa, chàng điểm nụ cười mỉm rồi nói: tại hạ lạ lắm, sao cung chủ nhìn như vậy? Lần đầu tiên bổn cung ban đặc ân cho thiếu hoa công tử được đối diện với bổn cung. Thiếu hoa nói: không ngờ thiếu hoa được may mắn đó, nhưng để được may mắn đó hẳn phải có nguyên cớ. Nguyên cớ đó chắc là từ viên chuyển linh thần châu của vô vi phái. Không sai, công tử có điều gì cần nói với bổn cung? Thiếu hoa nhìn vô vi tiên tử, chàng rít một luồng chân khí căn phòng lồng ngực rồi nói: thứ nhất, tại hạ muốn nói về giới luật bất tạo nhân của quý phái. Đôi chân mài mỏng như lá liễu của vô vi tiên tử thoạt nhíu lại. Công tử muốn nói gì về quy giới bất tạo nhân? Thiếu hoa nhớ mài ôn nhu nói: nếu cung chủ lý giải cho tại hạ thông, thiếu hoa sẵn sàng thay cung chủ ra chém đầu Mã Trân Trân bằng tất cả sự ngưỡng mộ của mình với vô vi phái và với cung chủ. Hà Mẫn Trinh nói: bổn cung tự tay làm điều đó. Thiếu hoa tiếp: nếu như cung chủ làm điều đó, thì tại hạ xin thành kính dâng lên cung chủ viên chuyển lân thần châu thứ 12 huyết châu. Chân mày của vô vi tiên tử nhớ lại. Thiếu hoa gật đầu: chắc chắn vô vi tiên tử biết chủ chuyển lân thần châu có 12 viên, nhưng hiện thời trên giang hồ chỉ có 11 viên, chỉ thiếu một viên huyết châu thôi. Vì huyết châu đã được hai lộ sứ liều chết mang đi, để sau chuỗi chuyển luân không hợp nhất được. Có 11 viên kia, thiếu huyết châu, 11 viên chuyển luân kia có hợp lại cũng vô ích. Nhưng chẳng ai biết huyết châu đang ở đâu, duy có một người biết, đó là tại hạ. Vô vi tiên tử nhìn thẳng vào mắt chàng: công tử nói thật đấy chứ? Tại hạ không nói ngoa với vô vi tiên tử đâu. Chàng lòn tay vào ngực áo lấy chiếc tráp mà mẫu nương cầm thơ để lại, đặt chiếc tráp xuống mặt vô vi tiên tử. Thiếu Hoa vỗ nhẹ vào bốn trung minh chiếc tráp, nắp tráp bật ra, ánh hào quang đỏ ối tỏa lên, nhuộm đỏ mặt chàng và nhãn quan của Vô Vi Tiên Tử. Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Tinh buộc miệng thốt, huyết châu. Thiếu Hoa mỉm cười đậy nắp tráp lại. Tại hạ không ngoan ngôn với Vô Vi Tiên Tử chứ. Nhìn lại chàng, Vô Vi Tiên Tử nói, bổn cung đồng ý. Thiếu Hoa nhìn nàng, nghiêm giọng nói. Cung chủ, tại hạ có đề nghị này. Nếu như cung chủ lý giải không trôi, cung chủ phải giao lại cho tại hạ viên chuyển lương thần châu của quý phái và thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Hoa nói, không bắt tội Mã Trân Trân. Vô Vi Tiên Tử lưỡng lự rồi gật đầu. Được. Tiêu Hoa ôm quyền xá. Đa tạ cung chủ, phong thanh của cung chủ khiến tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ tiếc tại hạ không được tận mục sở thị dung nhan cao minh của cung chủ. Công tử không từng thấy mặt bổn cung. Tiêu Hoa đáp, điều đó khiến tại hạ tò mò và tiếc rẻ. Vô Vi Tiên Tử khẽ lắc đầu rồi nói, Tiêu Hoa công tử muốn ta lý giải điều gì? Tiêu Hoa ôm quyền, ôm như nói, Tiêu Hoa mặn phép hỏi cung chủ, từ đâu cung chủ hiện diện và tồn tại trên cõi đời này? Đôi chân mày của Vô Vi cung chủ nhíu lại, lưỡng lự một lúc Hà Mẫn Trinh mới hỏi ngược lại chàng. Sao công tử lại hỏi bổn cung điều đó? Thiếu Hoa nói, cung chủ chưa trả lời tại hạ. Ánh mắt của Vô Vi Tiên Tử lộ vẻ bối rối, nàng nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói, từ sự kết hợp của thiên khí âm dương tạo ra bổn cung. Thiếu Hoa phá lên cười thanh khách, tràn tiếu ngạo đột ngột của chàng khiến Vô Vi Tiên Tử nhíu mày nói, bổn cung nói không đúng à? Thiếu Hoa chùm tới, cung chủ, thiên khí âm dương là gì? Thiếu Hoa lắc đầu. Thiếu Hoa chẳng thể nào hiểu được ý của cung chủ. Mưa thì là mưa, gió là gió, cây là cây. Mọi sự vật hiện hữu trên đời này đều có sự kết hợp của âm dương đúng không nào? Bổn cung nghĩ vậy. Thiếu Hoa tiếp. Nhưng cung chủ đâu phải là cây, là mưa, là gió. Cung chủ là một con người. Thế cung chủ từ đâu mà ra, mà tồn tại và hiện hữu? Và nay là cung chủ Vô Vi phái. Đôi thần quan của Vô Vi Tiên Tử ánh lên vẻ thẹn thùng. Thiếu Hoa không để Vô Vi Tiên Tử suy nghĩ, bồi tiếp một câu. Cung chủ chắc không lý giải được cho tại hạ rồi, mà nói bâng quơ đâu đâu. Đôi ngọc thủ của Vô Vi Tiên Tử nắm chặt lại. Thiếu Hoa nhìn nè. Cung chủ đừng giận Thiếu Hoa, chúng ta nên nhìn vào sự thật. Cung chủ nhìn Thiếu Hoa xem. Tại hạ có mặt trên cõi đời này là do tâm đường của tại hạ tạo ra, chắc chắn cung chủ cũng do tâm đường của người tạo ra. Vô Vi cung chủ nhớ mày hỏi, nói ra điều đó để làm gì? Thiếu Hoa ông quyền nói, tại hạ nói ra điều đó để cho cung chủ thấy sự vô lý của... Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng thì thấy ánh mắt thần thực của Vô Vi Tiên Tử. Thiếu Hoa giả lả cười, tại hạ được tạo ra bởi tông đường của tại hạ không là môn hạ của Vô Vi phái, đó là phúc của tại hạ. Nếu như tông đường của tại hạ là môn hạ của Vô Vi phái thì chẳng có Thiếu Hoa, không chừng còn bị hành xử theo quy giới của bổn phái, chết mà không nhắm mắt. Vô Vi công chủ thắc mắc, sao lại không nhắm mắt? Thiếu Hoa tiếp, bởi tông đường của tại hạ rất muốn có Hoàng Thiếu Hoa, nhưng lại bị giới quy nghiệt ngạ của quý phái ngăn cản. Tôi hỏi nếu trên thế gian này, tất cả mọi người đều là môn hạ của quý phái, thì còn có sự hiện hữu của giới quy kia không? Chàng bắt đầu, tất cả đều biến mất vào cõi vô vi mơ hồ, không biết có thật sự hiện hữu trên thế gian này hay không? Thiếu Hoa im lặng nhìn Vô Vi Tiên Tử. Vô Vi Tiên Tử cũng nhìn chàng, Thiếu Hoa nói. Thiếu Hoa nói thế, chẳng biết đúng sai như thế nào. Cung chủ chỉ giáo thêm cho tại hạ. Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh im lặng. Thiếu Hoa mỉm cười. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Môn phái nào cũng có giới luật riêng của môn phái đó. Giới luật của Vô Vi phái là của tiên sư để lại. Tất cả môn hạ đều phải tuân thủ. Ai bất tuân là phạm vào đại giới trọng tội bất trung. Nếu không chấp nhận giới quy đó, thì ngay từ đầu đừng là môn hạ Vô Vi phái.

tại hạ sẽ không làm ô uế cung chủ, nếu không. Vô Vi tiên tử nhìn lại Thiếu Hoa, bổn cung không. Nàng chưa nói hết, Thiếu Hoa lại áp chặt môi mình vào môi nàng. Lần này chàng trà thật mạnh đôi môi mình vào hai cánh môi của Hà Mẫn Trinh. Nàng bị Thiếu Hoa điểm huyệt chẳng thể nào phản xạ, chống đối được, mà đành chấp nhận chịu đựng nụ hôn đầy đọa của chàng. Bất giác Hà Mẫn Trinh nhũn hẳn người ra, nàng nhăn mặt lên. Thiếu Hoa thả nàng ra rồi nói, sao, cung chủ nhận lời thỉnh cầu của tại hạ chứ? Mẫn Trinh nói, ngươi. Thiếu Hoa cho mày nói, cung chủ đừng trách tại hạ đó. Mẫn Trinh đáp, bổn cung nhận lời. Thốt ra câu đó mà lệ trào ra khóe mắt nàng. Thiếu Hoa ôm quyền xá rồi nói, nhất ngôn như pháp thạch, tại hạ tin vào lời nói của cung chủ, còn chuyện viên chuyển lân thần châu của quý phái, tại hạ sẽ đến lấy sao vậy? Thiếu Hoa vuốt má nàng, cung chủ đẹp lắm, nếu không có cái quy giới quái cỡ bất tạo nhân, tại hạ sẽ cung thỉnh cung chủ làm tân nương cho tại hạ. Thiếu Hoa mỉm cười vuốt má Hà Mẫn Trinh, cung chủ vừa đẹp lại vừa ngoan ngoãn nữa. Chàng nói rồi cúi xuống nhặt viên huyết châu cho vào tráp rồi quay bước. Thiếu Hoa vừa dậm bước đến cửa khoang thuyền, Mẫn Trinh nói, dừng lại. Thiếu Hoa dừng bước nhìn lại Vô Vi tiên tử Hà Mẫn Trinh. Nụ cười mỉm còn hiện trên hai cánh môi chàng. Nhìn nụ cười mỉm của Thiếu Hoa, bất giác lưỡng quyền Mẫn Trinh ửng đỏ thẹn thùng. Nàng miễn cưỡng hỏi, hãy cho bổn cung biết, sao công tử lại làm vậy với bổn cung? Thiếu Hoa vỗ tay nhìn nàng nói, một câu hỏi rất hay, lại rất đúng thời điểm. Tại hạ chỉ có thể nói, cung chủ cứ suy nghĩ tất sẽ nghiệm ra, vì sao Hoàng Thiếu Hoa hành xử như vậy với người. Chàng xoa tay nói tiếp, cung chủ như một đóa hoa, nhưng lại thiếu chất men sống trong cuộc đời này, và những đóa hoa như vậy chống tàn lập. Thiếu Hoa nói rồi bước ra ngoài, trân trân quỳ trên sàn thuyền. Hai ả hoàng canh cửa vẫn không thay đổi thế đứng, cứ như họ đã hóa đá. Chàng bước đến bên trân trân, mã nương, Vô Vi tiên tử đã sắp tội cho nàng, hãy dẫn Thiếu Hoa đến gặp bồi bồi. Trân trân lắc đầu, trân trân không thể đi được khi chưa có lệnh của cung chủ. Thiếu Hoa đã xin tội cho nàng. Thiếu Hoa thở dài, thôi được, nàng không đi thì Thiếu Hoa đến gặp bồi bồi một mình, bồi bồi đang ở đâu? Trân Trân vẫn cúi mặt nhìn xuống, nhỏ nhẹ đáp lời Thiếu Hoa. Bồi bồi đang ở tại Di Hào Lâu thuộc trấn Thiển Châu. Thiếu Hoa nhìn Trân Trân, Thiếu Hoa sẽ còn đến Vô Vi phái, chúng ta sẽ gặp lại. Thiếu Hoa lưỡng lự rồi buông tiếng thở dài nói, Trân Trân, Thiếu Hoa nghĩ nàng nên giữ giới luật của tiên sư để chuộc tội. Trân Trân vẫn nhìn lên không, nàng im lặng, nhưng dưới sàn lâu thuyền thì đã có đốm những giọt lệ do được tạo ra bởi nước mắt nàng. Thiếu Hoa nói tiếp, Thiếu Hoa chỉ có thể nói vậy thôi, mã nương bảo trọng. Thiếu Hoa rời sàn lâu thuyền, xuống chiếc thuyền nan cặp bên mặt trái. Chàng chèo thuyền vào trong bờ, Thiếu Hoa có biết đâu, khi con thuyền nan của chàng vừa tách khỏi mạn lâu thuyền, thì Vô Vi tiên tử từ trong khoang bước ra. Nàng đứng trên mạn thuyền chắp tay sau lưng, dõi mắt theo chiếc nan thuyền của Thiếu Hoa. Con thuyền nan từ từ mất hút trong tầm mắt của Hà Mẫn Trinh. Chẳng biết Vô Vi tiên tử Hà Mẫn Trinh nghĩ gì, hay là một động tác phân vơ mơ hồ, mà lại đưa tay lên vuốt nhẹ hai cánh môi mình. Một làn gió đùa qua mạn lâu thuyền, vũ chiếc khăn phủ trước mặt nàng, làm rối mái tóc mai của Mẫn Trinh. Nàng vuốt lại mái tóc mai, rồi từ từ nhìn lại Trân Trân. Mã Trân Trân vẫn cúi đầu nhìn xuống mạn thuyền. Mẫn Trinh bước đến trước mặt Trân Trân, nàng ôn nhu nói, Hoàng Thiếu Hoa là gì của người? Trân Trân không ngẩng mặt lên, nàng nhu hòa nói, khởi bẩm cung chủ, Thiếu Hoa công tử chẳng là gì của Trân Trân cả. Mẫn Trinh hỏi, Trân Trân, người nói thật chứ? Trân Trân từ từ ngẩng mặt lên nhìn, Trân Trân yêu Thiếu Hoa, nhưng... Đôi chân mày Mẫn Trinh nhíu lại, nhưng sao? Trân Trân không cúp được tình yêu của Thiếu Hoa, cung chủ trị tội. Buông tiếng thở dài, Mẫn Trinh quay lưng lại với Trân Trân. Hắn đã buộc cung chủ xá tội cho người. Nói rồi Mẫn Trinh đi thẳng vào trong khoang thuyền, để mặt Trân Trân quỳ trên sàn. Trân Trân liếc nhìn vào trong bờ, nàng khẽ nấc nhẹ một tiếng. Nàng nghẹn ngào nhỏ giọng gọi tên Thiếu Hoa, Hoàng Thiếu Hoa, chừng nào Mã Nương mới gặp lại Thiếu Hoa.